Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 89. Người con trai đứng ở bậc thang phía trên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mặt Cố Vọng. Ngũ quan của anh chìm trong bóng tối, đêm đen khiến Cố Vọng không thể thấy rõ được nét mặt của Hạ Thanh Hoàn lúc này, hoàn toàn dựa vào giọng điệu của anh mà đoán. Đoán cũng có thể đoán được. Cố Vọng né tránh sự quan sát của Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt anh như thanh sắt nóng hổi, lăn một vòng khắp người Cố Vọng khiến người cậu như sắp cháy. Cậu thế nên lúng túng trả lời, vậy anh có thể tìm ai đó để thử xem. Nói xong, cậu mặc kệ người đứng đằng sau, chạy xuống dưới lầu. Hạ Thanh Hoàn theo sau, không tiếp tục leo lên trên nữa. Được một tấc lại muốn tiến một thước thì cũng nên có chừng mực. Thêm nữa, hiện giờ cũng không phải là thời điểm tốt để tán tỉnh. Cố đại trí sắp đến rồi, nếu Cố Vọng không xuất hiện ở cổng trường đúng giờ, chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Mặc dù bây giờ người nhà họ Cố không phản đối Cố Vọng hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn, nhưng sự ghét bỏ của Cố đại trí với Hạ Thanh Hoàn luôn được thể hiện hết sức rõ ràng. Quả nhiên, Cố Vọng vừa tới cổng trường lại thấy xe của Cố đại trí từ xa xa chạy tới. Cố đại trí cũng vậy. Đầu tiên là ông thấy Cố Vọng, sau đó nhìn thấy thằng bé Hạ Thanh Hoàn chói mắt không kém gì Cố Vọng, mặt lập tức xị xuống. Tiếng đóng cửa xe vang trời. Cố đại trí đi đến trước mặt hai người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, nói cũng là nói với anh, giọng điệu rất hầm hè. Muộn như thế này rồi còn chưa về à? Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, không chút để ý trả lời. Cháu ở lại với Vọng Vọng đợi chú. Có một mình em ấy, cháu không yên tâm. Cố đại trí, bà chấm. Ở bên anh mới khiến tôi không yên tâm. Cố đại trí cũng như bao người làm cha làm mẹ khắp thiên hạ, chỉ là con trai mình bị thiệt. Huống hồ, bọn họ biết Hạ Thanh Hoàn là người như thế nào, lo lắng cũng là hợp tình hợp lý, Cố Vọng hiểu được. Cố vẫy tay với Hạ Thanh Hoàn, em về đây, bye bye. Hạ Thanh Hoàn nở nụ cười với cậu, ngày mai gặp. Cố Vọng đi theo Cố đại trí lên xe, lúc thắt dây an toàn còn nghe Cố đại trí vừa đánh tay lái vừa căm hận nói, gặp cái gì mà gặp, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tư tưởng của vị đồng chí này vẫn còn hơi cực đoan, Cố Vọng buồn cười nghĩ. Cố đại trí ném bánh su kem cho Cố Vọng, không nhịn được hỏi bóng hỏi gió, lúc trước anh muốn đi du học đúng không, còn muốn đi nữa không, để tôi liên hệ với mấy trường cho. Lần trước Cố Vọng nói muốn đi du học, Cố đại trí còn cho là chuyện hoang đường. Răng con này chắc chắn là lấy vỏ bọc du học để ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chủ yếu là để không bị ai quản lý. Hiện giờ Cố đại trí chỉ muốn lập tức tiễn Cố Vọng ra nước ngoài. Con không đi du học đâu, Cố Vọng nói, ở trong nước rất tốt. Cái gì mà ở trong nước rất tốt? Là Hạ Thanh Hoàn rất tốt thì có, Cố đại trí chua lòng nghĩ. Đúng rồi, Cố Vọng chợt nhớ tới một chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Cố, chuyện con trai của chú Lý ấy con không gặp đâu, ba nhớ nói với người ta một tiếng. Cố đại trí còn tưởng Cố Vọng muốn nói gì, hóa ra là chuyện này, ông xua tay. Nói từ lâu rồi, nhưng mà Lý Túc vẫn muốn gặp anh một lần. Hồi tiểu học anh kéo bè kéo cánh đi đánh nhau bị thua, thằng bé còn giúp anh đánh nữa mà. Hồi cấp 2 còn mua đồ ăn vặt cho anh. Sinh nhật năm nay Lý Túc còn mua tai nghe từ nước ngoài về cho anh. Mặc dù nói là không cần chuyện kia nữa, nhưng anh vẫn nên đi gặp người ta một lần. Sau khi trong nhà đồng ý để Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn qua lại, Cố đại trí bèn gọi điện cho lão Lý, nói chuyện hai đứa vẫn nên bỏ đi. Mặc dù ông không bằng lòng, nhưng cũng không phải là người không có chừng mực. Cố Vọng vẫn nhớ con trai của chú Lý. Thật ra cậu và Lý Tốt cũng không gặp nhau nhiều lắm. Hồi bé thì còn thường xuyên chơi chung, nhưng hai người cách nhau đến 4 năm tuổi. Cố Vọng học tiểu học thì người ta đã lên cấp 2, không thể cùng chơi với nhau được nữa. Cố Vọng cắn bánh su kem. Lý Tốt, người này về mặt giao tiếp với mọi người luôn rất thành thạo điêu luyện. Khi còn bé thì hay chơi chung với Cố Vọng, quan hệ rất tốt. Sau khi lên cấp 3 thì không thể chơi cùng với một đứa trẻ nít như Cố Vọng được nữa. Có khoảng một năm hai người không hề thấy mặt nhau. Đến mùng hai năm sau, Cố Vọng ra ngoài xem phim với Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn, tình cờ gặp phải Lý Túc và bạn học của hắn. Từ đó về sau, hai người mới liên lạc thường xuyên với nhau hơn. Đến khi Lý Túc đi du học, liên lạc cũng dần thưa thớt. Khoảng một hai năm nay là ngay cả một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Ở kiếp trước không có cái tịch rượu này. Có thể là vẫn có, nhưng Cố Đại Chí lại không nói gì với Cố Vọng. Bởi vì kiếp trước Cố Vọng không thi được hạng nhất. Cố Vọng thi được hạng nhất đã sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Kiếp trước cho đến phút cuối, Lý Túc cũng không hề xuất hiện trong cuộc sống của Cố Vọng. Lần này lại bất ngờ hiện ra. Cố Vọng vẫn rất mong chờ, bởi vì Lý Túc quả thật không tồi. Điều kiện tiên quyết là dùng thân phận bạn bè gặp nhau. Nếu như lại gắn ghép lung tung như lão Cố thì Cố Vọng không hề chờ mong. Cố Vọng mặc chiếc áo khoác cao bồi màu xanh đậm, đứng ở cổng trường cầm cốc sữa đậu nành nóng hổi, mở nắp ra vừa thổi vừa nhấp. Vẫn còn sớm nên cậu ở cổng trường đợi Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn. Bài tập của bọn họ đến đêm hôm qua vẫn chưa làm xong, bài nào không biết làm đều bỏ trống. Lớp khóa học tập đứng canh sẵn ở cửa, đi vào lớp là phải nộp bài. Nên Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn định ở ngoài cổng trường chép cho xong rồi mới vào. Trở lại nên Cố Vọng càng thêm lười, nhắc một cái, lơ đãng lướt mạng. Thẩm Chiếu đến trước, nó sợ lạnh, mặc một chiếc áo nhung lông cừu, cả đường như lăn tới, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Vọng Vọng, tôi không cần chép của ông đâu. Cố Vọng dương mắt, không phải là còn mấy bài trắc nghiệm mà. Xong rồi, ra được đáp án rồi à? Đề bài là do giáo viên trong trường ra, có tìm khắp các trang web cũng không tìm được đáp án. Đến nửa đêm còn đi hỏi bài người khác thì có vẻ không giống đã làm ra lắm. Việt Phong làm giúp tôi đấy. Anh ta biết làm mà. Cố Vọng càng thêm nghi ngờ. Thành tích của Việt Phong còn không tốt bằng Thẩm Chiếu. Bài Thẩm Chiếu không biết làm, thế mà hắn lại biết á. Thẩm Chiếu, hắn hỏi Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng, bà chấm. Nếu như Cố Vọng nhớ không nhầm, sáng sớm hôm nay cậu đọc tin của Thẩm Chiếu. Nó nói là nó làm bài đến 3 giờ sáng mà vẫn còn mấy bài trắc nghiệm làm không ra. Nó không dám điền bừa bởi vì giáo viên yêu cầu phải chú thích cách giải xăm bên cạnh. Thành tích tốt nên càng ngày càng để ý chi tiết. Nếu là trước kia thì cứ điền bừa đi thôi, sợ cái búa ấy mà sợ. 3 giờ sáng, Việt Phong tìm Hạ Thanh Hòa xin đáp án. Trong chốc lát, Cố Vọng vậy mà không biết nên nói cái gì. Cậu nên lo lắng cho Việt Phong không biết liệu có sống nổi tới sáng hôm nay không, hay là nên cảm thán Việt Phong thích Thẩm Chiếu đến hèn mọn như vậy. Đồng lúc Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong cùng nhau đến trường, Cố Vọng đưa cốc sữa đậu nằm trong tay cho Hạ Thanh Hoàn, quan sát sắc mặt của anh, vẫn ổn. Lại nhìn Việt Phong, cũng vẫn ổn, còn sống. Cho nên hiện giờ chỉ còn lại một mình Tống Chi Ngôn chưa làm xong. Tống Chi Ngôn còn là người đến cuối cùng. Cậu ta ngồi bệt dưới đất, đặt vở lên chân để chép vừa lên án. Mẹ nó, anh em bảo nhau cùng làm học cha, cuối cùng giờ chỉ còn lại mình tao vẫy vùng ở làng ranh sinh tử. Chúng mày không phải là người, không ai để ý đến cậu ta. Cố Vọng kéo ống tay áo Hạ Thanh Hoàn hỏi anh, Vì Phong rạng sáng nhắn tin cho anh đòi chỉ bài à? Hạ Thanh Hoàn ừ một tiếng. Sáng mùa đông, trong không khí vẫn còn sương lạnh, sắc mặt Hạ Thanh Hoàn trắng đến rét lạnh. Cố Vọng xuất lại gần mới nhìn rõ dưới mắt anh có vệt màu xanh nhàn nhạt. Vẫn bị ảnh hưởng rồi. Hạ Thanh Hoàn không chỉ có bài tập ở trường, Hạ Chi Nhan chưa từng quan tâm việc học của anh có nặng nề hay không. Mỗi ngày về nhà vẫn sẽ ném một đống công việc cho Hạ Thanh Hoàn xử lý. Một hai giờ sáng mới đi ngủ là chuyện thường. Hạ Thanh Hoàn cảm nhận được ánh mắt của Cố Vọng, thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, biết cậu đang suy nghĩ gì, vỗ lưng cậu trấn an. Tối qua đúng lúc đi ngủ muộn thôi, không sao đâu. Cố Vọng gật đầu không nói gì. Gần tới giờ vào học, học sinh liên tục ùa vào trong trường. Cảnh Tống Chi Ngôn ngồi dưới đất chép bài với một đống người đứng chờ ở bên cạnh cực kỳ gây chú ý. Mạnh Âu cầm thẻ học sinh vào trường, lại nói mùa hè cô ăn mặc rất táo bạo, mùa đông cũng vậy. Cô mặc một chiếc áo vest kẻ caro, váy dạ màu đen, đôi chân dài đứng ngay trước mặt Tống Chi Ngôn. Chép bài à? Mạnh Âu thờ ơ nói, có chừng tôi mắt lại với thầy đấy. Cố Bạc nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn kéo cậu về phía mình. Cố Vọng tiếp tục xem trò vui. Ở thời điểm này, Mạnh Âu lại xuất hiện ở đây, cũng đủ nói rõ vấn đề rồi. Nhưng Cố Vọng quá hiểu Tống Chi Ngôn, cái tên trai thẳng đến chết cũng không khôn ra được. Tống Chi Ngôn cha làm Mạnh Âu cố ý gây chuyện, vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước. Mặt ngoài cậu ta vẫn không chịu làm người cúi đầu trước. Ơ, cô bị rảnh à? Cổ vọng và chấm. Tuyệt vời. Đại loại là chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Mặt Âu hơi ngỡ ngàng, sau đó cười lặn một tiếng, quay đầu bỏ đi. Lúc đầu Cố Vọng còn định bảo Tống Chi Ngôn mau đuổi theo, vừa rồi người ta đến rõ ràng là để làm hòa. Hai người này còn chưa ở bên nhau mà đã cãi nhau. Hẹn hò rồi còn đỡ, nhưng với tình trạng này của cả hai thì Cố Vọng cảm thấy để ở bên nhau được còn xa vời lắm. Ai dè Cố Vọng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tống Chi Ngôn nói: chiều quá thành quen. Mọi người, bà chấm, đáng lắm. Đại khái là thậm chí không phải là người thù dai, Việt Phong có lẽ cũng thật sự tốt tính, nên hai người này lại ở cạnh nhau như không có chuyện gì xảy ra. Việt Phong cầm cặp sách giúp Thẩm Chiếu, trên đường đi thấy người ta đùa giỡn xô đẩy còn che chắn cho nó. Sắp đến cửa lớp, Cố Vọng gọi Việt Phong. Hà Thanh Hoàn đã vào lớp rồi, anh còn chưa phát hiện ra Cố Vọng không đi theo mình. Thẩm Chiếu và Việt Phong cùng nhau đứng lại. Việt Phong tò mò hỏi: gì thế? Hắn và Cố Vọng không có nhiều qua lại lắm. Hắn là bạn thân của Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng là bạn thân của Thẩm Chiếu. Cố Vọng tìm hắn thì có thể là chuyện gì nhỉ? Chắc lại liên quan đến Hạ Thanh Hoàn thôi. Cố Vọng dừng một chút, nở nụ cười, thong thả mở miệng nói: sau này anh có bài gì không biết làm có thể hỏi tôi. Việt Phong chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi: có ý gì đây? Cố Vọng tiếp tục nói: cố gắng đừng quấy rầy Hạ Thanh Hoàn. Việt Phong, bà chấm. Cuối cùng Việt Phong cứng nhắc trả lời: được rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm thế. Thẩm Chiếu ở một bên cười toe toét: Vọng Vọng nhà bọn này là người rất bao che khuyết điểm cho người của mình. Việt Phong u ám nhìn về phía nó: mẹ nó nữa, hắn là vì ai nên mới lúng túng đứng ở đây bị Cố Vọng nhắc nhở như vậy hả? Sát trời mùa đông ảm đạm u ám, Hạ Thanh Hoàn không biết chuyện Cố Vọng nhắc nhở Việt Phong. Cố Vọng cũng không định nói cho anh biết. Cố Vọng cứ vào tiết là ngủ, có lẽ là vì thành tích cậu tốt nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chỉ hơi thay đổi sắc mặt sau khi thấy hết giờ một cái là Cố Vọng tỉnh giấc. Cố Vọng tay chống đầu, mở WeChat ra, đã thấy tin nhắn của Thẩm Chiếu nhắn cho mình không bao lâu sau khi tiết mục bắt đầu. Vãi cả nồi, mấy người có thấy không? Chính là một cái bài đăng nổ tung đất trời. Con mẹ nó, chữ kinh hoàng vào lờ, còn có người dám ở trường làm chuyện kia hả? Bọn họ điên rồi à? Có anh chụp lại luôn là lớp 12, đứa con gái còn nằm trong ban tác phong của hội học sinh kìa, nổi tiếng lắm. Để tôi chia sẻ bài đó về đây, mấy người mau xem đi. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, mấy cái bài đăng kiểu này chắc chắn là sẽ bị xóa ngay đấy. Cố Vọng giật mình, vậy chắc chắn là vụ tối hôm qua rồi. Chẳng lẽ lúc ấy ngoài cậu và Hạ Thanh Hoàn ra thì vẫn còn có người khác à? Lại còn quay cả video nữa. Lúc cậu bấm vào đường link để đến bài đăng kia thì nó đã bị quản lý diễn đàn xóa rồi. Nhưng những bài đăng thảo luận về chuyện này gần như chiếm đóng toàn bộ trang đầu của diễn đàn, lại thêm tiêu đề cực kỳ lừa người, quản lý hoàn toàn không thể xóa hết được. Vượt qua khổ đau mới là người tài giỏi. Các bạn à, cố lên, để chúng ta cùng nhau tiến tới một ngày mai tốt đẹp. Liên quan đến cuộc chiến Waterloo trong đề thi tháng lần trước, tôi đã tổng kết lại mấy ý chiến, có thể cụ thể như sau. Tôi yêu chủ nhiệm của mình, ông ấy là hải đăng chiếu sáng cho con đường phía trước của tôi. Ôi, ông ấy là mẹ già vì tôi mà chấp nhận mù mắt. Bà chấm, chấm chấm chấm. Nhưng nội dung của những bài đăng này lại không hề dính dáng đến tiêu đề. Nữ thần của tôi không còn nữa rồi. Tôi tò mò thật đấy, bọn nó nghĩ gì vậy nhỉ? Ý nhà nghỉ nằm trên giường lớn không sướng hơn à? Bàn trong lớp rắn như thế, eo không thấy đau à? Kích thích quá. Bài bị xóa nhanh vãi, video còn không cho phép tải xuống, quay màn hình cũng không được. Rõ ràng là tìm người viết câu xong rồi mới đăng lên, nhưng mà cũng may không truyền được ra ngoài, không thì trường mình nổi tiếng lắm đấy. Mất hết danh tiếng rồi, không có video chẳng lẽ lại không có miệng à? Bạn cấp hai của tôi vừa hỏi đây này, hỏi là nữ chính có dáng đẹp không? Khó thở quá. Chắc chắn là bị đuổi học rồi. Dù không đuổi thì nếu là tao, tao cũng không ở lại trường nữa đâu. Tao còn phải thấy ngại thay cho bọn nó. Đời này thế là vứt rồi. Cho phép tôi nói một câu nhé. Mặc dù loại hành vi này khiến người ta phỉ nhổ, nhưng mấy người không thấy là người quay video rồi đăng lên mới là người đáng sợ hơn à? Đồng ý với lầu trên. Là phạm pháp đấy. Tôi mà là hai người kia, tôi biết đứa nào quay video còn đăng lên, chắc chắn tôi sẽ kiện nó. Lầu trên là chính chủ à? Vẫn còn mặt mũi đi kiện nữa à? Mấy người muốn nói sao thì nói. Chưa có sự đồng ý của người khác đã đăng ảnh chụp rồi video lên diễn đàn công cộng là sai lệch ra rồi. Mấy người đọc sách bao năm không cho được Không, mấy người đọc sách 3 năm không cho được gì tử tế vào đầu à? Ôi, vậy cậu lợi hại ghê. Cố Vọng lướt qua mấy bài đăng đầu tiên, hầu hết đều giống nhau. Mà không chỉ trong diễn đàn, ngay cả mọi người trong lớp cũng đang bàn tán chuyện này. Làm chuyện đó ở trong phòng học, lực tác động đến mọi người thật sự quá lớn. Tối hôm qua Cố Vọng thậm chí còn tận mắt chứng kiến, lúc ấy cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cậu nhìn sang Hạ Thanh Hoàn, lúc ấy vẻ mặt của người này vẫn lạnh nhạt hờ hững như mọi khi. Khi ấy cậu mà hỏi Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy cái gì, nếu như anh trả lời thấy người ta ở trong căn phòng tối như bưng làm bài tập, có khi Cố Vọng cũng sẽ tin, không vì gì khác. Thật sự là vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn quá mức điềm nhiên, không hề xê dịch. Cố Vọng không nhịn được chạm cánh tay Hạ Thanh Hoàn, anh thấy sao? Hạ Thanh Hoàn quay sang nhìn Cố Vọng. Cố Vọng mới thấy cái kính không biết anh lấy từ đâu ra. Khung kính màu bạc mảnh mai, che đậy sự lạnh lùng trong đôi mắt kia, ngũ quan lập tức trở nên mềm mại đơn thuần. Cố Vọng sững sờ, sau đó cười. Anh bị cận từ khi nào vậy? Hạ Thanh Hoàn, hôm qua. Cố Vọng, 3 chấm. Cậu thò tay lấy kính của anh đeo lên, nhìn về phía bảng đen, có độ thật kìa. Hạ Thanh Hoàn chống cằm, chậm rãi nói, số độ không cao nên anh cũng ít khi đeo. Bình thường thị lực của anh cũng không tệ, nhưng không phải là hôm qua bị cận, mà bị từ lâu rồi. Tối hôm qua, lúc nhìn hai người kia, Hạ Thanh Hoàn cũng không thấy rõ lắm, phải híp mắt lại mới thấy được 8-9 phần. Cố Vọng trả kính lại cho anh. Hạ Thanh Hàn không đeo kính lên mà nhìn Cố Vọng. Vừa rồi em hỏi gì vậy? Thấy sao cái gì? Thì chuyện tối qua đó. Cố Vọng lặp lại, anh thấy sao? Hạ Thanh Hàn như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó cười. Tối qua anh đã nói rồi mà, anh thấy rất thú vị. Cố Vọng, 3 chấm. Đột ngột không kịp chuẩn bị, trên ghế Hạ Thanh Hàn bị Cố Vọng đạp cho một phát. Em hỏi nghiêm túc đấy. Không đùa nữa. Hạ Thanh Hàn rất biết điều dừng lại. Suy nghĩ một chút, anh thản nhiên nói, không liên quan gì đến anh. Cố Vọng nghĩ một lát mới hiểu ý Hạ Thanh Hoàn. Cái này đúng là nhất quán với phong cách từ trước đến giờ của Hạ Thanh Hoàn. Anh chưa bao giờ quan tâm chuyện của người khác. Tối hôm qua cũng thế, ngay cả lúc nhìn thấy thì nét mặt vẫn không khác gì bình thường. Hạ Thanh Hoàn thấy Cố Vọng còn ngơ ngác thì hỏi cậu, Vọng Vọng thì sao? Cố Vọng mấp máy môi, chậm rãi nói, cũng giống anh. Đúng thật là không liên quan gì đến bọn họ. Mà hành vi quay video lại rồi đăng bài lên cũng không cao quý hơn ai. Chuyện tới ngày hôm qua, nếu không phải hôm nay có người làm ầm lên thì Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn chắc cũng sẽ không bao giờ nhắc tới. Bộ dáng nghiêm túc hiện tại của nhóc con có phần đáng yêu. Hạ Thanh Hoàn không nhịn được giơ tay vuốt tóc cậu, khẽ thở dài, Vọng Vọng ngoan quá. Cố Vọng không nhịn được hất tay Hạ Thanh Hoàn ra, đừng có động tay động chân. Động tác của nhà trường rất nhanh, diễn đàn bị đóng cửa tạm thời. Thái độ rất cứng rắn, vì chuyện này mà truyền ra sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của trường. Hai nhân vật chính đã bị mời đến phòng giáo vụ. Cậu con trai nói chuyện với thầy giáo, còn bạn nữ thì nói chuyện với cô giáo. Hai người tạm thời bị tách ra. Đối mặt với loại chuyện này, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy khó mà mở miệng, xấu hổ chết đi được. Sau khi nói chuyện với học sinh, các giáo viên đều an ủi, nói sẽ suy xét lại chuyện hình phạt. Nhưng chỉ là an ủi thôi, quyết định cuối cùng như thế nào trong lòng mọi người đều biết. Giống như người kia nói trong diễn đàn, dù trường không đổi học thì chính bọn họ cũng không thể tiếp tục ở đây được nữa. Cuối cùng là kiểm tra máy quay xem ai là người quay video. Mặc dù làm chuyện này ở phòng học không có chút đạo đức nào, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhân nhượng cho người quay video. Hành lang của lầu dạy học có lắp máy quay, bảo vệ tìm ra đoạn phim quay lại khoảng thời gian đó. Mà giáo viên vây quanh cái màn hình LCD, cố gắng tìm kiếm bóng người đáng ngờ trong đoạn phim vừa đen vừa tối. Khi nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ nắm tay nhau đi vào căn phòng kia, tất cả mọi người đều lộ vẻ xấu hổ, mặt già đỏ ửng. Thầy Chu ho khan hai tiếng, ra hiệu cho mọi người tập trung vào vấn đề chính. Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa dồn vào việc tìm kiếm bóng người khả nghi. Chưa đầy một lát sau, trong đoạn phim xuất hiện hai nam sinh, một trước một sau đi tới. Vẻ mặt của mọi người đều kích động. Nhưng đến lúc thấy rõ được là hai người kia là ai, tất cả lập tức không nói nên lời. Từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra người nào khác. Có thầy giáo mở miệng trước. Hai em này tuy không quay video nhưng lại ngồi trong hành lang, hành vi quả thực rất đáng ngờ. Một thầy giáo khác phụ họa. Không biết là hai em ấy đang làm gì đây, nhìn không nhìn, quay cũng không quay. Sau đó có một thầy giáo nơm nớp lo sợ dè dặt mở miệng, có lẽ là hai em ấy đang học bài. Có quỷ mới tin, ai ngồi học ở cái tình huống này hả? Thầy Chu đen mặt mở miệng, học cái gì, học hai em kia à? Chương 90. Cũng không thể nói như vậy. Thầy Lý, thầy cho rằng Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng đang học gì ở hành lang? Hành lang tối như vậy, tôi thấy việc đọc sách là không thể rồi đấy. Thầy Lý, người đưa ra ý kiến rằng Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn ở hành lang học bài, đỏ mặt. Sau đó càng não nói, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn không giống với học sinh bình thường. Có thể phương pháp học tập của hai em ấy là như vậy. Phòng an ninh trở nên yên tĩnh một cách chưa từng thấy. Thầy Chu, tôi đi tôi lại đoạn phim để quan sát. Thật sự không thấy bất cứ người đáng ngờ nào ngoài Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Nhưng thầy Chu và các thầy cô khác đều không cho rằng hai người này quay video. Chưa nói việc trong tay hai người này không có công cụ gây án. Chỉ nói việc hai người này sẽ rảnh rỗi đi quay mấy loại video này, sau đó đăng lên mạng, không ai tin được. Thầy Chu cau mày, nét mặt rất nghiêm túc. Điều thầy lo lắng là cái khác. Thầy đang lo lắng liệu chuyện này có gây ra ảnh hưởng đáng sợ gì đến tư tưởng hành vi của Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng không. Con trai đương tuổi dậy thì rất dễ bị kích thích, hormone luôn căng tràn, chưa biết chừng tiếp theo hai người này sẽ... Thầy Chu bị tưởng tượng của mình dọa cho hết hồn. Thầy bật dậy khỏi ghế như bị kim châm, vừa đi ra ngoài vừa nói, ai gọi Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đến phòng giáo vụ giúp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với hai em ấy. Để lại mấy thầy cô ở phòng an ninh với nét mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Thế này là thế nào? 20 phút sau, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn một trước một sau đi vào phòng giáo vụ. Thầy Châu đang cầm một tách trà, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc. Trông thấy hai người tiến đến, lông mày lập tức nhíu lại. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể, ánh mắt hiện giờ của thầy Châu sẽ là cánh cửa, hoàn toàn ngăn cách giữa hai người bọn họ. Loại chuyện này chắc chắn không được để phát sinh lần thứ hai. Chuyện này vừa xảy ra, thầy Chu đã bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện. Dù có nói thế nào thì nó cũng xảy ra ở trong trường, nhà trường phải chịu một phần trách nhiệm. Hai em, tại sao tối hôm qua muộn vậy rồi còn chưa về nhà? Thầy Chu hỏi. Cố Vọng, ba em đến muộn, em đợi ba ạ. Lý do này miễn cưỡng qua cửa. Thầy Chu gật đầu rồi nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Còn em? Cố Vọng cũng nhìn Hạ Thanh Hoàn, cậu chưa hiểu lắm. Điều bộ này của thầy Chu như thể đang thẩm vấn cậu và Hạ Thanh Hoàn vậy. Bọn họ miễn cưỡng chỉ có thể coi là người chứng kiến thôi mà. Hạ Thanh Hoàn nhàn nhạt trả lời, em đợi Vọng Vọng. Vọng Vọng? Một miệng trà của thầy Chu suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Lại còn Vọng Vọng? Thầy Chu nhìn Hạ Thanh Hoàn một hồi. Người kia ở dưới cái nhìn như dao của thầy vẫn thản nhiên như không. Học sinh bình thường ở thời điểm này đều không chịu nổi mà cúi đầu né tránh ánh mắt của thầy. Muộn như thế các em còn ở hành lang lầu 2, ngồi xổm ở bên ngoài phòng học của lớp khác làm gì hả? Thầy Chu tức giận nói, đừng có nói với tôi là các em đang học bài. Cố Vọng, em còn thò đầu lên cửa sổ nhìn vào trong phòng, mắt sáng như sao, đừng tưởng là tôi không nhìn thấy. Cố Vọng, bà chấm. Cố Vọng đành phải nói thật, em tưởng là ăn trộm. Thầy Chu, bà chấm. Lúc ấy em không thấy rõ, hai người kia còn lén lén lút lút. Em tưởng là lại có người đến trộm sách mang đi bán. Hạ Thanh Hoàn thấy em đi nên mới đi theo. Cố Vọng giải thích. Thầy Chu vốn không nghi ngờ hai người này sẽ làm mấy việc xấu xa như quay video. Mặc dù Cố Vọng hơi ngang bướng, nhưng những chuyện thiếu đạo đức như vậy thằng bé chưa từng làm. Hạ Thanh Hoàn lại càng không thể nào. Thầy Chu vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của hai đứa này. Điều thầy không tin được là chuyện khác. Thầy lo hai cái đứa này sẽ làm chuyện gì khác người. Tỷ lệ của Cố Vọng thì nhỏ hơn một chút. Thầy chủ yếu là lo về Hạ Thanh Hoàn, cảm thấy tỷ lệ thằng bé này làm chuyện đó cực kỳ lớn. Đừng tưởng thầy là một lão già trung niên mà lầm. Vì học sinh mà từng giờ từng phút thầy luôn chú ý đến động tĩnh trên diễn đàn. Mấy cái tranh ảnh video về Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng thầy còn xem không ít. Nhà trường cho phép học sinh yêu đương, chỉ cần không quá đà, không ảnh hưởng đến học tập thì các thầy cô sẽ không khắt khe. Chứ đừng nói là lúc hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn, thành tích của Cố Vọng còn đột ngột tăng mạnh như vậy. Nhưng một vài hành vi quá đà vẫn sẽ bị nghiêm cấm. Thầy Chu cực kỳ hàm xúc nhắc nhở hai người. Các em ở trong trường thì phải chú ý lời nói cử chỉ, không được quá thân mật. Phải làm gương cho các em lớp 10, hiểu không? Thầy Chu rất hiếm khi sâu sắc dạy bảo học sinh như vậy. Cố Vọng vẫn còn nhớ dạo trước thầy tủm tỉm, cười tủm tỉm lừa mất điện thoại của cậu, rõ ràng là một con hổ mặt cười. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn cùng bị gọi đi cũng không tạo thành suy đoán gì. Đám học sinh không biết chuyện máy quay ở hành lang lầu dạy học, đều tưởng là Lý Thư Nhã gọi hai người đến nói vụ thi học sinh giỏi. Lúc trở về, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn một trước một sau, ở giữa còn có một khoảng cách, nguyên cả buổi chiều không nói với nhau câu gì. Tiết cuối cùng, Cố Vọng viết lên một tờ giấy vứt sang cho Hạ Thanh Hoàn, sau này bọn mình đừng rõ ràng quá, phải khiêm tốn một chút. Hạ Thanh Hoàn mở cục giấy rúm rõ ra, viết xuống dưới hàng chữ của Cố Vọng. Cố Vọng nhòi ra bàn nhìn, đã khiêm tốn. Lúc đầu Cố Vọng còn không hiểu bọn họ khiêm tốn chỗ nào, mặc dù chưa công khai nhưng gần như người nào có đầu óc một tí đều đã đoán được. Chứ đừng nói đến các giáo viên với cặp mắt đều đã được khai sáng. Huống hồ, từng lời nói và hành vi của Hạ Thanh Hoàn đều gần như là dương cao biểu ngữ ghi, Cố Vọng là người của tôi. Cậu còn đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà tay Hạ Thanh Hoàn đã rời khỏi mặt bàn của Cố Vọng, nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái chui xuống dưới cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh ở đó. Anh hơi cúi xuống, nói rất khẽ, anh đã rất khiêm tốn rồi. Em biết khi anh không khiêm tốn, không kiềm chế, bất chấp tất cả là như thế nào. Cố Vọng biết, cậu đã trải nghiệm. Những chuyện từ xa xưa đó, theo từng lời Hạ Thanh Hoàn nói mà ùa về trong đầu cậu như nước lũ. Mặt Cố Vọng nóng lên, cậu nằm xuống bàn, vùi mặt vào trong khuỷu tay. Cổ tay cậu vẫn bị Hạ Thanh Hoàn nắm chặt lấy, có giãy giụa cỡ mấy cũng không thoát ra nổi. Tầm xế chiều, gia đình cô gái kia đã hoàn thành thủ tục nghỉ học. Cha mẹ đều là người cực kỳ có giáo dục, dù mà xanh mét cũng không đánh đập hay mắng chửi con gái. Giáo viên vẫn còn phiền não vì chưa bắt được người quay video. Không bao lâu sau, khi nữ sinh kia nghỉ học, có một nam sinh đến tự thú. Nguyên nhân quay video khiến tất cả chấn động, tổng kết đơn giản chính là bốn chữ: vì yêu sinh hận. Gã đã ở trong phòng học đó từ trước, bởi vì hai người kia gần như đêm nào cũng sẽ đến đó hú hí. Nhưng người gã thích không phải là cô gái, mà là cậu con trai. Cố Vọng biết người kia khá được yêu quý trong trường, là một người thích giúp đỡ người khác. Chẳng trách nhân vật nam chính trong cái video kia không bị quay thẳng mặt, cơ thể cũng được censor, hóa ra là chuyện như vậy. Cố Vọng bỗng nhớ đến một chuyện, hình như cũng từng suýt chút nữa bị người ta quay video bậy bạ. Trong trường cũng có khá nhiều người thích Cố Vọng, cậu đẹp trai, thích ăn chơi, hấp dẫn không ít con gái. Dù về sau trong mắt Cố Vọng chỉ có mình Hạ Thanh Hoàn, thì vẫn có những người muốn thử khiêu chiến. Cũng là một buổi tối, nhưng không phải ở trường, là ở bên ngoài trường. Cố Vọng thích uống rượu, nhưng tửu lượng cực kỳ kém, uống vào là không biết ai với ai. Bị một tên đàn anh lớp 12 cùng trường dụ dỗ ra ngoài, dẫn vào cái hẻm nhỏ ngay bên cạnh quán bar. Hẻm nhỏ cực kỳ bẩn thỉu hỗn độn, mặt đất lồi lõm. Người kia muốn quay video để uy hiếp Cố Vọng, muốn cậu hoặc là trao thân hoặc là trao tiền. Lúc ấy Cố Vọng không biết, mà sau này cũng vẫn không biết, có rất nhiều chuyện mà cậu không hề biết. Hiện giờ vì xảy ra chuyện kia mà những chuyện cậu vốn dĩ không biết ấy mới chậm rãi hiện lên với góc nhìn của người thứ ba. Hạ Thanh Hoàn xuất hiện trong con hẻm kia, dường như là vội vàng chạy tới. Bên trong vẫn còn mặc quần áo ở nhà, cổ áo khoác bẻ cả vào trong, tóc tai hơi lộn xộn, nhưng ánh mắt lại lặn đến mức khiến người sợ hãi. Hạ Thanh Hoàn không hay đánh nhau, nhưng Cố Vọng biết chỉ cần Hạ Thanh Hoàn muốn đánh chắc chắn sẽ không dễ dàng ngừng tay. Trong con hẻm có mấy cái thùng sắt, trong thùng đều là chút vật liệu xây dựng vứt đi. Hạ Thanh Hoàn rút ra một cây thép phang thẳng vào lưng tên kia. Không biết có phải là ảo giác không mà Cố Vọng còn nghe được cả tiếng xương cốt gãy nát. Cố Vọng nhắn tin hỏi Thẩm Chiếu, tôi từng uống say đúng không? Sắp tan học nên Thẩm Chiếu trả lời rất nhanh, ý ông là lần nào cơ? Cố Vọng, bà chấm. Có lần nào xảy ra chuyện không? Lần này Thẩm Chiếu không trả lời nhanh như trước, mấy phút sau mới có tin nhắn đến. Chắc có mỗi một lần thôi. Hôm đó bọn mình đi uống xong định về nhà mới phát hiện không thấy ông đâu. Nhắn hỏi trong nhóm lớp của ông cũng không ai biết tin tức gì. Gọi cho ông thì không ai nghe máy, về sau còn tắt nguồn nữa. Đi xem máy quay an ninh mới biết ông đi theo thằng cha nào đó mà bọn tôi không biết. Sợ chết đi được, suýt chút nữa thì báo cảnh sát. May mà sau đó chú Cố gọi điện đến, bảo là ông đã về nhà rồi. Tại sao lại nhắn tin hỏi trong nhóm lớp của tôi? Thẩm Chiếu, à, bởi vì thỉnh thoảng ông uống say hay thích vớ đạn một đứa nào trong đó để quấy rối. Bà chấm. Cố Vọng ném điện thoại đi, buồn bực nằm ra bàn. Hà Thanh Hoàn lập tức cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của nhóc con bên cạnh, thò tay nhéo gáy cậu. Sao thế? Cố Vọng nghĩ, chắc chắn cái người khi ấy mình vỡ đại trong nhóm chính là Hạ Thanh Hoàn. Người kia từ đầu đến cuối để tỏ vẻ hờ hững lạnh lùng với mình. Người xung quanh cũng thấy vậy. Nhưng Cố Vọng đã từng tinh tế suy nghĩ, phân tích lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Cô mới nhận ra là Hạ Thanh Hoàn đã vì mình mà làm rất nhiều chuyện. Và một số thời khắc, đối phương thậm chí còn như cổ vũ Cố Vọng, kiên trì thêm chút nữa thôi, cố lên. Đêm khuya như vậy, Hạ Thanh Hoàn mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, vô cùng lo lắng chạy đến. Rõ ràng tối hôm qua anh nói không liên quan gì đến anh. Cố Vọng cảm thấy sống mũi cay cay. Từ lúc mới bắt đầu, chuyện của Cố Vọng đã liên quan đến anh rồi. Nếu như Hạ Thanh Hoàn thật sự cảm thấy cậu không liên quan gì tới mình, thái độ của anh sẽ giống như tối hôm qua. Nếu như anh đã không thích thì Cố Vọng có muốn đến gần cũng không được. Em sao thế? Hạ Thanh Hoàn nhẹ giọng lặp lại. Anh nhìn cái cổ trắng nõn yếu ớt của bé con, hơi ngừng lại, tưởng rằng Cố Vọng đang không vui vì lúc nãy anh không đồng ý khiêm tốn, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn. Sau này anh sẽ kiềm chế một chút, được không em? Anh nói xong thì thu tay về. Giữa trường, Cố Vọng bỗng thò tay bắt lấy tay Hạ Thanh Hoàn. Bốn mắt ở bàn sau lập tức mở to. Cố Vọng nắm chặt cổ tay Hạ Thanh Hoàn, ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ. Hạ Thanh Hoàn thấy vẻ mặt Cố Vọng không ổn lắm, nhíu mày. Cố Vọng dừng mắt, giọng hơi nghèn nghẹn nhưng ánh mắt rất kiên định quả quyết. Không cần, cứ khoe khoang đi, em cho phép anh khoe khoang đấy. Chương 91. Cố Vọng rất ngoan. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một hồi. Sau vài giây ngắn ngủi, anh hiểu ra có lẽ lạt mềm buộc chặt mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất với nhóc con này. Hạ Thanh Hoàn trở tay nắm lấy tay Cố Vọng, rũ mi nhẹ nhàng nói, như bây giờ là được rồi, không cần phải nói cho mọi người là em thuộc về anh, không cần phải như vậy. Bởi vì thành tích của cuộc thi đọc thơ hôm trước không tệ, Lý Thư Nhã đặc biệt phê chuẩn cho mọi người xem phim vào giờ tự học buổi tối. Văn Đừng đứng ở trên bục giảng tìm phim, Cố Vọng thì đang chơi điện thoại. WeChat hiện thông báo có yêu cầu kết bạn mới. Lý Túc yêu cầu kết bạn với bạn. Lý Túc. Cố Vọng do dự một hồi, vẫn bấm đồng ý. Sau khi đồng ý thì theo bản năng liếc Hạ Thanh Hoàn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ. Lý Túc. Như WeChat cũ không dùng nữa rồi, đây là nick mới. Tiệc rượu ngày mai anh sẽ đến đón em. Cố Vọng rùng mình, nhanh chóng trả lời. Cố Vọng, không cần đâu, em đi cùng với lão Cố rồi. Hôm qua lão Cố còn nói với em, nhà anh cách nhà em xa lắm, không cần phải phiền hà như vậy đâu. Thực ra suy nghĩ của Cố Vọng là, tôi chưa muốn chết đâu, lỡ như lúc đó bị Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy. Cố Vọng không muốn kích thích đối phương. Hạ Thanh Hoàn dễ bị mấy chuyện này kích thích đến mức nào, cậu là người rõ ràng nhất. Lý Túc, không sao, lâu quá không gặp em rồi. Từ hồi trước đã muốn kết bạn lại, nhưng anh bận quá, có thêm cũng không thể làm gì nên thôi. Giờ anh tốt nghiệp rồi, lần này về nước sẽ ở lại chơi một thời gian. Cố Vọng nhìn khung chat của mình với Lý Túc rơi vào câm nín, không thể làm gì, không thể làm cái gì cơ. Trong lòng Cố Vọng hiện lên một phỏng đoán rất là khó lường. Nhưng người ta không nói, Cố Vọng cũng không có da mặt để hỏi, chỉ có thể nương theo đó mà tiếp tục trò chuyện với đối phương. Cố Vọng, thôi không nói chuyện đó nữa, anh rảnh nhưng em thì bận lắm. Lý Túc, bà chấm. Đúng là y thích đứa bé này. Cố Vọng xinh đẹp, tính tình cũng tương đối vừa ý Lý Túc. Hồi Cố Vọng học tiểu học thì trong lòng Lý Túc, cậu chỉ đơn thuần là một cậu em hàng xóm, về sau mất liên lạc. Lúc gặp lại thì Lý Túc đã học cấp 3, Cố Vọng mới học cấp 2. Khi đó Cố Vọng vẫn chưa được tính là nảy nở, nhưng giữa hàng mày đã nhiều hơn mấy phần tinh khôi, tràn ngập sự phấn chấn của thiếu niên, có thể thấy được bộ dáng cậu khi hoàn toàn trưởng thành. Ai mà lại không thích một đứa bé như vậy? Lý Túc cũng thích, cho nên đến sinh nhật hàng năm của Cố Vọng, Lý Túc đều sẽ nghĩ cách để sai người mang quà cho cậu, hy vọng Cố Vọng sẽ không quên mất y. Y cũng không biết hiện giờ Cố Vọng trông như thế nào. Cố Vọng trả lời tin nhắn hơi chậm. Lý Túc tranh thủ lướt một vòng quanh tường nhà của đối phương. Y cho rằng sẽ thấy đủ loại ảnh chụp và video về cuộc sống ăn chơi của cậu, nhưng ảnh có mặt của Cố Vọng hiện tại, Lý Túc hoàn toàn không thấy tấm nào. Mỗi một bài đăng đều là được đăng lúc rạng sáng, đều là đang học bài. Lý Túc cười, hình như con nghe chủ cổ nói là lần này Cổ Vọng thi thẳng được nhất khối. Lý Túc cũng tốt nghiệp từ cấp 3 Kim Dương, y đương nhiên biết vị trí nhất của thứ nhất của trường Kim Dương có ý nghĩa như thế nào. Y vốn chỉ coi là chủ cổ lại khoác lác như hồi trước, nhưng giờ xem từ nhà của Cổ Vọng có vẻ như là sự thật. Dường như Cổ Vọng đã thay đổi rất nhiều, cậu nói bận lắm. Lý Túc lớn tuổi hơn cậu nhiều nên dễ dàng đọc ra được ý tứ ẩn sâu sau câu trả lời của cậu. Bạn nhỏ này không muốn mình đến đón. Lý Túc nghĩ đến mấy hôm trước ông ba nhà mình đến nói chuyện, kêu là hôm đó nhớ phải giữ khoảng cách với Cổ Vọng. Lý Túc hỏi có chuyện gì vậy, vì ban đầu ba y và chú Cố còn tràn đầy phấn khởi muốn để y với Cổ Vọng thành một đôi, sao tự dưng lại thay đổi rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ba nhà mình thì có vẻ chính ông ấy cũng không biết rõ ràng lắm. Nói tới nói lui, cuối cùng thành bực mình, bèn nói thẳng ra là Cố Vọng đang hẹn hò. Cố đại trí nói nhà bọn họ xưa nay không cầm gậy đoán uyên ương, nên bảo Lý Túc đợi uyên ương cãi nhau chia tay rồi hãng tiến tới. Lúc ấy Lý Túc không còn gì để nói, y biết ba mình và chú Cố nhiều khi không đáng tin cậy cho lắm, nhưng y không ngờ lại là không đáng tin cậy đến mức này. Lý Túc, không sao, đằng nào anh cũng phải đến nhà em lấy chút đồ cho ba anh, đón em cũng là tiện đường thôi, không cần phải để ý quá làm gì. Lần này Cố Vọng không phản đối, ai bảo lão Cố và chú Lý thân thiết như vậy chứ. Cố Vọng cũng không dám từ chối quá rõ ràng, người ta còn chưa nói gì mà mình đã từ chối. Cố Vọng tự nhận là da mặt mình không dày đến như vậy, ít nhất hiện giờ Lý Túc vẫn là anh trai hàng xóm mà Cố Vọng rất yêu quý. Cố Vọng, vậy được. Phim đã bắt đầu, Hạ Thân Hoàng để ý Cố Vọng nửa ngày rồi. Con người sắp rớt cả vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh, bộ dạng đúng là có kiểu, có tật giật mình. Hạ Thân Hoàng đặt bút xuống, tay chống cằm, tràn đầy hứng thú nhìn Cố Vọng. Cố Vọng nào với Lý Túc là mình phải vào học, do đó tắt điện thoại di động. Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hạ Thân Hoàng. Cố Vọng giật hết cả mình, gì thế? Hạ Thân Hoàng thò tay muốn lấy điện thoại di động của cậu. Đưa anh xem. Lông mày Cố Vọng giật một cái, vội vàng giấu điện thoại trong ngăn bàn ra sau lưng. Này, anh phải tôn trọng quyền riêng tư chứ. Hiện giờ Hạ Thanh Hoàng không biết Lý Túc là ai, nếu để cho anh biết thì coi như xong. Chưa kể trước đó Lý Túc còn là đối tượng xem mắt của Cố Vọng. Cố Vọng không hề hoài nghi Hạ Thanh Hoàng mà biết được sẽ đánh gãy chân cậu. Đại khái là động tác của Cố Vọng quá nhanh, khiến ánh mắt Hạ Thanh Hoàng chậm rãi trở nên lạnh nhạt. Anh ngước mắt nhìn Cố Vọng, vẻ mặt của nhóc con kia có phần cảnh giác, ánh mắt né tránh. Chột dạ rồi, càng che càng lộ. Anh không xem nữa. Hạ Thanh Hoàng không tiếp tục yêu cầu xem điện thoại của Cố Vọng. Trong lớp tắt đèn, trên màn chiếu là một bộ phim tình yêu rất kinh điển của nước ngoài. Màu sắc tổng thể của bộ phim hơi u tối, thêm ánh sáng chớp tắt khiến mặt của mỗi người trong lớp đều được bọc bởi một lớp ánh sáng lờ mờ. Tay Cố Vọng chảy đầy mồ hôi, cậu vội vã xóa nội dung trò chuyện của mình với Lý Túc. Trong lúc lướt phần lịch sử trò chuyện, cậu mới phát hiện ra đối phương có nói mấy câu khá là mập mờ. Cố Vọng thử đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu có người nói chuyện như vậy với Hạ Thanh Hoàng, chính cậu cũng sẽ cảm thấy không vui. Huống hồ Hạ Thanh Hoàng không phải là người bình thường, không phải kiểu ăn một chút giấm là thôi bỏ qua, anh sẽ không để Lý Túc được yên. Cố Vọng đặt di động xuống, tiến đến bên tai Hạ Thanh Hoàng. Anh giận à? Hạ Thanh Hoàng, không. Cố Vọng lại tới gần thêm lần nữa, lông mày cũng sắp quét lên, quét cả lên mặt Hạ Thanh Hoàng. Em cho anh xem điện thoại nè, đừng giận mà. May mà hai người ngồi ở đằng sau đang tập trung xem phim, cộng thêm trong phòng học khá tối nên không có ai để ý tới động tác của hai người này. Nếu không thì Cố Vọng cũng không dám to gan như vậy. Hạ Thanh Hoàng không để ý tới cậu, cho dù Cố Vọng đang ở bên cạnh vò đầu bứt tai. Cố Vọng rất ít khi gặp phải chuyện như thế này, cậu bị Hạ Thanh Hoàng làm hư. Dù là trước đây hay là bây giờ, luôn là Hạ Thanh Hoàng dỗ cậu, đã bao giờ cậu dỗ anh đâu. Hạ Thanh Hoàng cũng không xem phim, anh gục xuống bàn, cầm đặt trên cánh tay, tay kia xoay cây bút, hàng mi đen dài như lông quạ che khuất con người, không thể thấy rõ được tâm tình của anh nên càng khiến cho Cố Vọng hoảng hốt. Cố Vọng cũng nằm ra bàn, khẽ nói, anh đừng giận nữa, muốn xem em cho anh xem này. Hạ Thanh Hoàng liếc cậu, vừa rồi cầm điện thoại lướt lướt bấm bấm nửa ngày, bây giờ có khi một mảnh cũng không còn. Cố Vọng tưởng là Hạ Thanh Hoàng sẽ lấy điện thoại của mình, thở ra một hơi. Ai dè đối phương thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói, không giận. Cố Vọng, bà chấm. Hiện giờ Hạ Thanh Hoàng bị quỷ nhập nên cố tình gây sự hả? Ở phương diện này, Cố Vọng là một tên trai thẳng. Cậu nhanh chóng tu lại trong đầu bài viết những cách để giữ người yêu mà lần trước thấy ở trên mạng. Nửa ngày sau, cậu kéo ống tay áo của Hạ Thanh Hàn nói, hôn một cái. Dường như bộ phim mất tiếng trong nháy mắt, tiếng xì xào xung quanh cũng như bị nhấn phím tắt âm. Bầu không khí lững lờ sự mập mờ. Cố Vọng giờ mới nhận ra mình vừa nói cái gì, bất chấp khó khăn nói, em đùa thôi, anh đừng tưởng thật. Hèn vô cùng. Hạ Thanh Hoàng thật sự không thể giận nổi Cố Vọng, anh có chút buồn cười. Em không sợ anh giận à? Cố Vọng mạnh miệng, anh muốn giận thì em cản được à? Hạ Thanh Hoàng, bà chấm. Cố Vọng không thèm để ý đến Hạ Thanh Hoàng nữa. Sự trượt dạ của cậu đã bay xa rồi, còn đang chuẩn bị tập trung xem phim. Hạ Thanh Hoàng hít mắt, nghĩ đến lời vừa rồi của Cố Vọng. Giữa tay ra, đè đầu cậu xuống, nắm cầm bé con, trực tiếp hôn lên. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi đến mức Cố Vọng không kịp phản ứng. Đúng lúc phim đang đến đoạn có màu sắc u ám nhất, trong phòng họp tối mịt có ngồi cạnh nhau cũng không thấy rõ được mặt của đối phương. Cố Vọng và Hạ Thanh Hàn đều đang cúi đầu nằm xuống, ở trong mắt người khác giống như là đang ngủ. Mà hai người ngồi sau bọn họ thì đang say mê tình yêu tuyệt đẹp trong phim, không thể thoát ra được, nên không một ai phát hiện hai vị học bá ngồi trước bọn họ đang làm cái gì. Gái Cố Vọng bị người ta giữ lấy, không thể động đậy. Tư thế này khiến Cố Vọng phải chống một tay lên ghế, tay kia giữ mép bàn, lại không dám gây tiếng động quá lớn. Hạ Thanh Hoàn thì như không thèm để ý xung quanh. Tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế được của Cố Vọng đều bị người kia nuốt xuống. Thời gian cũng không quá dài, Hạ Thanh Hoàn buông Cố Vọng ra, vẻ mặt Cố Vọng vẫn còn mơ màng. Hạ Thanh Hoàn dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của bé con, lướt trên lớp nước mỏng manh còn đọng lại, mập mờ đến mức khiến Cố Vọng tê dại. Cố Vọng không chút khí thế hất tay Hạ Thanh Hoàn ra, chưa xong hả? Rất hung dữ. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, do Vọng Vọng yêu cầu, anh cũng không còn cách nào khác. Cố Vọng, bà chấm. Cậu nhìn thấy cái bài đó ở trên mạng, 108 cách giữa người yêu giận dỗi, nhưng trong biết bao nhiêu cách đó, Cố Vọng lại chọn cách này, còn nắm đầu nói ra khỏi miệng. Bây giờ rất hối hận. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu, cuối cùng trở lại vấn đề chính. Lúc nãy em nhắn tin với ai vậy? Cố Vọng do dự một chút, chậm rãi nói. Lão Cố hỏi em cuối tuần có nhiều bài tập không? Không nhiều, thì ở lại tiệc rượu muộn một chút. Cậu nói xong thì quan sát vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn, người kia gật đầu, không nghi ngờ gì. Đáy lòng Cố Vọng thầm thở ra một hơi. Nhưng mà một giây sau, cái hơi kia lập tức bị chặt đứt, chết tại chỗ. Dòng điệu Hạ Thanh Hàn rất thản nhiên, nhưng vẫn hơi khàn. Ngày mai anh đến đón em, chúng mình cùng đi. Chương 92. Sớm muộn cậu cũng sẽ gặp Lý Túc, Hạ Thanh Hàn cũng vậy. Cố Vọng suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là không nên giấu giếm thì hơn. Nếu không thì có trời mới biết Hạ Thanh Hoàn sẽ tưởng tượng quan hệ giữa cậu và Lý Túc thành cái dạng gì. Hạ Thanh Hoàn không thích Cố Vọng gần gũi với bất cứ ai. Điều đó, mọi lúc mọi nơi Cố Vọng đều cảm nhận được rõ ràng. Thậm chí thần kinh thô, thường xuyên bám dính lấy Cố Vọng. Đã có rất nhiều lần, những khi hành vi của cậu và thậm chí trở nên quá thân mật, Cố Vọng thấy vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Nhưng đối phương là thậm chí, từ trước đến giờ, Hạ Thanh Hoàn hiểu rất rõ mối quan hệ và tình cảm của hai người, thế nên anh không nói gì. Nhưng Lý Túc lại khác, sự tồn tại của Lý Túc quả thực không khác nào một quả bom hẹn giờ. Cố Vọng nói cho Hạ Thanh Hoàn càng sớm thì kiếp nổ cũng sẽ bị cắt đứt càng sớm. Em có chuyện này muốn... Cố Vọng đang định nói chuyện về Lý Túc với Hạ Thanh Hoàn, cả lớp bỗng xôn xao. Dương mắt lên màn chiếu thì thấy cảnh phim nam chính bị nữ chính đâm cho một dao. Cậu nghe thấy Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước mắng, đâm hay lắm, chém chết thằng đó đi. Cố Vọng, bà chấm. Hạ Thanh Hoàn quay đầu nhìn Cố Vọng, vừa rồi em định nói gì thế? Cố Vọng bực bội vò tóc một cái, ma xui quỷ khiến trả lời, không có gì. Cố Vọng trả lời xong, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn dừng lại trong phút chốc trên mặt cậu rồi mới chậm rãi rời đi. Phim đang được chiếu trên bục giảng là một bộ phim tình yêu lãng mạn cũ ở nước ngoài. Nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã. Nhưng về sau, nam chính lại lấy chị gái của nữ chính, còn sinh hai đứa con. Khi hai người này lại gặp nhau lần nữa, nam chính lại nói với nữ chính rằng mình độc thân. Hai người cùng chìm vào bể tình. Cuối cùng, nam chính lòi đuôi. Chị của nữ chính tuyệt vọng ôm con nhảy lầu tự tử. Nữ chính bèn chạy đến, đâm nam chính một dao. Đến đó vẫn chưa phải là kết thúc. Cố Vọng gãi cằm xem tiếp, cảm thán đây là một bộ phim tình cảm hủy hoại tam quan đến mức nào vậy. Nhưng trong lớp đã có vài người nước mắt giàn giụa. Hà Thanh Hoàn phát hiện cậu thiếu niên bên cạnh không chú tâm, chỗ này sờ một chút, chỗ kia gãi một chút, hoàn toàn không ngừng lại. Bèn khẽ nhéo vành tay Cố Vọng như cảnh cáo, tập trung xem đi. Cố Vọng bất đắc dĩ ầm một tiếng. Tất cả những âm mưu tình tiết bị che giấu. Sau khi nam chính xảy ra tai nạn xe qua đời, nữ chính mới biết. Hóa ra cha của đứa bé là một người hoàn toàn khác. Sau khi ba mẹ nữ chính ly hôn, lúc ấy nữ chính theo mẹ, chị gái theo cha. Chị gái nữ chính là ăn chơi có tiếng, qua lại với rất nhiều người nên thật sự không biết cha đứa bé là ai. Nhưng ả đã nhắm vào nam chính khi ấy còn đang học đại học với tương lai rạng ngời, đổ vợ cha hắn. Hắn không chịu nhận thì cô ả sẽ đi đánh chết nữ chính. Tình tiết về sau, nói chung cũng không quá xa lạ. Vì người mình thương mà nhân nhượng, cuối cùng chết không tử tế. Cảnh cuối, nữ chính đặt lên mộ nam chính một bó hoa. Sau đó một người đàn ông bước đến ôm cô vào lòng. Nữ chính đã kết hôn, đôi mắt cô đẫm lệ nói với tấm hình trên bia mộ: em đang rất hạnh phúc, anh hãy yên lòng. Cố Vọng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, cậu hỏi: thấy sao? Cố Vọng tưởng là Hạ Thanh Hoàn muốn cậu tập trung xem phim vì thấy bộ phim này không tệ lắm, nên Cố Vọng ngồi xem hết. Đại khái thì đây không phải là một bộ phim tình cảm truyền thống, chắc chắn là đang châm biếm chủ nghĩa hiện thực nào đó. Bởi vì lúc Văn Đình tìm thấy bộ phim này, nó có đánh giá rất cao. Ngoài cốt truyện mãn nhãn, mọi khía cạnh của nó đều có thể được khen là đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một tác phẩm xuất sắc. Giọng điệu Hạ Thanh Hàn vẫn thản nhiên: thấy gì? Cố Vọng chớp mắt: phim ấy. Hạ Thanh Hoàn: phim gì? Cố Vọng: bà chấm. Hóa ra cái tên Hạ Thanh Hàn này hoàn toàn không xem phim. Có lẽ là vẻ kinh ngạc đến đờ đẫn của Cố Vọng quá hiếm thấy. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một hồi, sau đó cười một cái: lúc em xem phim thì sẽ yên lặng hơn một chút. Anh không muốn Cố Vọng tiếp tục loay hoay nữa nên mới bảo cậu tập trung xem phim. Cố Vọng nhíu mày: anh chê em phiền hả? Hạ Thanh Hoàn: bà chấm. Đâu có. Suy nghĩ của Cố Vọng quá nhảy vọt, trước kia cũng thế mà bây giờ vẫn vậy. Trước kia là toàn nghĩ đến mấy chuyện ba hoa chích chè, thay đổi nhanh đến mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Giờ thông minh hơn rồi, thế nên phương pháp học tập của cậu không thích hợp với bất cứ ai. Người ta làm từng bước một, cậu thì nhảy từ bước đầu tiên đến bước thứ 5, làm xong bước thứ 3 thì hiểu được bước thứ 10, giống như lúc này. Hạ Thanh Hoàn chỉ muốn cậu ngoan ngoãn tập trung xem phim một chút. Cố Vọng lại trực tiếp hỏi: có phải Hạ Thanh Hoàn chê cậu phiền hà không? Sao Hạ Thanh Hoàn có thể chê cậu phiền được? Lúc này Lâm Vũ Chi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt u oán, y dồn hết dũng khí sâu sắc khuyên nhủ hai người: Vọng lớp trưởng khiêm tốn chút đi. Dỗ qua dỗ lại vẫn chưa xong nữa. Bà chấm. Thời tiết cuối tuần rất tốt, Cố Vọng nằm trên giường đến tận trưa. Lúc Đỗ Lệ Bình dẫn nguyên một nhóm tạo hình về nhà, cậu mới chậm rãi bò ra khỏi giường. Vẫn đang ngồi ở mép giường, cậu nhận điện thoại. Cuộc gọi này lập tức khiến cậu giật cả mình. Dậy chưa? Lúc nãy gọi điện cho chú Cố thì chú nói em vẫn đang ngủ, đợi lát nữa anh qua nhé. Giọng đàn ông hoàn toàn khác biệt với giọng của con trai cấp 3 vang lên. Em dịu và ấm áp, rất ôn hòa. Chỉ nghe tiếng thôi đã có thể tưởng tượng được người ở đầu kia điện thoại dịu dàng đến mức nào. Nhưng trong lỗ tai Cố Vọng, tiếng này không khác gì tiếng bùa chú đòi mạng, giống như tiếng sấm sét nổ đoàn đoàn trên đỉnh đầu, đang tích điện để có thể sẵn sàng bổ súng bất cứ lúc nào. Cố Vọng cũng không biết mình đã nói gì, cúp điện thoại xong lập tức gọi cho Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng hốt hoảng khiến cho giọng nói trở nên không im. Khi cậu mở miệng nói chữ thứ nhất là Hạ Thanh Hoàn đã nghe ra rồi. Em với lão Cố đi rồi, anh không cần đến đón đâu, Cố Vọng nói. Cố Vọng nói xong đặt tay lên trán đo nhiệt độ. Không chỉ có trán, nhiệt độ cả mặt và người đều rất cao. Cố Vọng không thể nói dối. Nói đùa với nhau một chút thì không sao, chứ cậu không thể đường đường chính chính bịa chuyện được. Nếu như vừa rồi Cố Vọng mà đứng trước mặt Hạ Thanh Hoàn, anh sẽ thấy cái mặt cậu chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ: tôi đang làm chuyện xấu, tôi đang có ý nghĩ xấu xa. May mà nói qua điện thoại. Nhưng đầu kia là Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng chỉ cần có chút xíu thay đổi thôi là anh cũng có thể nhận ra được, chứ đừng nói là sự khác thường rõ rệt như vậy. Nhưng Hạ Thanh Hoàn cũng không vạch trần cậu ngay. Không phải Hạ Thanh Hoàn không muốn vạch trần, mà là Cố Vọng mãi không ra khỏi phòng. Cố Đại Chí ở dưới nhà đợi đến đầu bốc cháy, bình bật chạy lên lầu, đập cửa phòng Cố Vọng ầm ầm, tiếng cũng oang oang. Cố Vọng, tôi với mẹ ăn xong hết rồi, chỉ đợi mỗi ăn thôi đấy. Anh còn dám lề mề với bố anh hả? Mau xuất đi ra ngoài. Cố Đại Trí gào lên xong lại bình bật chạy xuống dưới, để Cố Vọng đờ người ở trong phòng. Trong đầu cậu toàn là mấy chữ thôi xong, thôi xong, thôi xong. Thật ra thì chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng lại bị làm cho nghiêm trọng. Cố Vọng và Lý Túc vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì, bao nhiêu năm không gặp nhau rồi, nhưng Cố Vọng lại không nói cho Hạ Thanh Hoàn biết, còn không cho Hạ Thanh Hoàn tới đón. Nếu như anh biết Cố Vọng đi cùng Lý Túc thì Cố Vọng cầm điện thoại đối diện với cái loa, còn chưa kịp mở miệng, giọng Hạ Thanh Hoàn đã thản nhiên vang lên: tại sao em lại nói dối? Cố Vọng không nói gì, Vọng Vọng trả lời anh. Từ tiếng của Hạ Thanh Hoàn không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh đến mức khiến lòng người e ngại. Tại sao lại nói dối? Ai cũng có thể lừa anh, chỉ mình Cố Vọng không được. Hạ Thanh Hoàn cũng không có ý định thật sự làm gì Cố Vọng, nhưng anh muốn biết nguyên nhân. Cố Vọng đành phải nói. Không nói không được. Nói xong cậu vò mẹ không sợ vỡ, nằm ở trên giường bọc chăn lăn mấy vòng. Nói đi, anh muốn thế nào? Hạ Thanh Hoàn, bà chấm. Bé tổ tông. Trong phút chốc, người làm sao bỗng hóa thành Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng hùng hồn như vậy khiến Hạ Thanh Hoàn tưởng như giọng nói e dè thì thầm vài giây trước chỉ là ảo giác. Hạ Thanh Hoàn cười. Anh tới đón em. Anh dừng một chút, khẽ nói, không được phép đi theo người khác. Cố Vọng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cúp điện thoại, Cố Vọng lại làm tổ trong chăn một hồi mới đi xuống dưới nhà. Đỗ Lệ Bình còn đang dặn quần áo. Số quần áo trong phòng thử đồ cũng không đủ cho bà chọn, đang cho người mang thêm đến. Cố Vọng ngơ ngác. Sao ba bảo là xong hết rồi? Đỗ Lệ Bình nhìn cậu một cái, bà nói, không nói thế thì liệu con có xuống không? Cố Vọng, bà chấm. Ánh mắt Đỗ Lệ Bình dừng lại ở vành tai đo đạo của con trai mình vài giây đồng hồ, rồi mới ung dung dời đi chỗ khác, nói với một người đàn ông rất xinh đẹp đứng cách đó không xa, phiền anh. Phiền gì đâu, phu nhân cổ khách khí quá. Cố Vọng bị dao vào tay bọn họ. Kendra nâng mặt Cố Vọng lên, ngỡ ngàng với gương mặt của cậu. Gã lấy từ trên móc treo xuống một bộ âu phục màu đen. Trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Anh, có khi nào mặc đồ trắng sẽ đẹp hơn không? Cậu bé này quá thần khiết, cảm giác màu trắng sẽ càng phù hợp hơn, chắc chắn sẽ đẹp như một tinh linh. Kendra mỉm cười để Cố Vọng tự quan sát mình trong gương. Cậu ấy là một nhân vật rất lợi hại, không nên có bề ngoài lừa gạt quá, màu đen sẽ thích hợp hơn. Phần tóc mái bình thường là xòe trước trán Cố Vọng bị chảy ngược lên, lập tức bớt đi mấy phần thơ ngây. Đường nét ngũ quan mượt mà, dáng mắt cũng không phải kiểu tràn trệ đáng yêu, khi cậu lặn mặt thậm chí còn khiến người khác không dám nhìn thẳng. Khi mặc bộ tây trang màu đen lên, khí chất của một cậu thiếu gia quý tộc cao quý người ngợi lập tức phóng ra khắp nơi. Cậu ghé vào lan can lầu 2, nhìn phòng khách ở phía dưới, tươi cười với Carey. Carey sửng sốt một chút, giơ ngón tay cái. Trợ lý nhỏ ở bên cạnh bị vẻ đẹp rực rỡ của cậu, thiếu niên trên lầu làm cho đờ đẫn. Anh, ánh mắt anh độc thật. Carey cười một tiếng. Phu nhân cố cũng không mong chúng ta sẽ biến con trai bà ấy thành một chú thỏ trắng bé nhỏ đơn thuần. Trợ lý nghe xong như lọt vào sương mù. Lúc chuông cửa vang lên, tiếng Cố Vọng cũng nhảy lên. Cậu nhìn ra ngoài, dì giúp việc đi mở cửa. Một thanh niên có thân hình cao ráo hơi gầy, đã có chút phong độ của người đàn ông trưởng thành xuất hiện. Ý bước vào phòng khách, đảo mắt một vòng, ánh mắt lập tức rơi trên người Cố Vọng ở trên tầng 2. Hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười. Đỗ Lệ Bình nhíu mày, nhìn về phía Cố Đại Trí. Lão già này lại làm chuyện gì đây? Lý Túc không ngờ Cố Vọng lại thay đổi nhiều như vậy. Nếu như không phải trong cả phòng chỉ có Cố Vọng là nhỏ nhất, thì Lý Túc cũng không dám nhận. Đối phương cũng không hề rụt rè, thoải mái giơ tay vẫy vẫy lên tiếng chào hỏi. Nếu không phải chú Cố đang nói Cố Vọng đã có người yêu còn rất thích đứa bé kia, thì y thật sự đã muốn chiếm lấy cậu, đã trông kỹ mấy năm rồi, không biết là ai lại chen ngang như vậy. Lý Túc buồn cười thầm nghĩ, nhưng đúng là y không có ý định chen chân vào tình cảm của người ta. Dù sao thì cũng chưa thổ lộ, y vẫn là anh trai của Cố Vọng. Lâu rồi không gặp, Vọng Vọng đã trở nên thật xinh đẹp. Lý Túc thật lòng khen ngợi. Cố Vọng tự ở trên lan can, quay lưng về phía phòng khách, ngoái đầu nói, đừng có khen em xinh, khen em đẹp trai ấy, cảm ơn. Lý Túc giơ tay vuốt tóc cậu, nhưng tính tình vẫn không thay đổi. Cố Vọng cười, cũng không né tránh. Trên người đối phương cũng không có loại cảm giác khiến người ta thấy khó chịu. Ngón tay hơi cử động, Lý Túc đúng là không đơn giản, có thể biến đổi giữa hai vai trò đến mức tự nhiên trôi chảy như vậy, thậm chí còn khiến cho không ai có thể chán ghét. Đang mãi suy nghĩ, Cố Vọng bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phòng khách. Cậu quay đầu lại nhìn, Hà Thanh Hoàng đang chào hỏi với Đỗ Lệ Bình. Anh cũng mặc một bộ tây trang màu đen, là màu đen lì, sâu thẳm mà ôn hòa, giống như một hồ nước lạnh êm ả đen tuyền nhưng lại có thể kéo người ta chìm xuống đáy. Anh gần như là trái ngược với Cố Vọng, phần tóc mái vẫn rũ trước trán nhưng lại không hề mang đến vẻ ngây thơ cho khuôn mặt, mà chỉ có sự gần gũi ôn hòa, khiến cho người khác nảy sinh ảo giác đáng sợ rằng anh là một người rất dịu dàng. Đầu tiên, ánh mắt của Hạ Thanh Hoàng rơi trên mặt nhóc con, dừng ở đó một chút rồi mới thong thả chuyển sang Lý Túc đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ cảm xúc gì, khẽ nhếch khóe môi. Hạ Thanh Hoàng nhìn về phía Cố Đại Chí. Chú Cố, cháu đến đón Cố Vọng ạ. Cố Đại Chí còn có thể nói không ạ? Ông xua tay, đưa đi, mau đưa cái thằng bất hiểu đó đi. Bà chấm. Hạ Thanh Hoàng ngước mắt nhìn lên lầu, xuống đi em. Cố Vọng gật đầu, nhìn sang Lý Túc ở bên cạnh khi nở nụ cười còn lộ ra hàm răng chỉnh tề. Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn trai em, Hạ Thanh Hoàng. Cậu nói xong thì đi xuống dưới, dáng vẻ nhẹ nhàng, niềm vui trong mắt gần như có thể hóa thành thực thể tràn ra ngoài, hoàn toàn khác với sự hững hờ khi nói chuyện với Lý Túc trước đó.